Thằng hề của em, chương 125, trận chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 giờ 15 vẫn đang mân mê cái điện thoại với đống hình của Nhi, bên cóp với thuốc lá quên ư, mày bạo mồm lắm mà, làm đi thực hiện đi. Những câu độc thoại ấy vẫn lởn vởn trong suy nghĩ tôi. Thực sự mình quá yếu đuối. Dậy, cái kiểu kéo còi này thì chỉ có thể là Ly. Đây là lần thứ 3 tôi bị gọi bằng kiểu này, mà cứ vậy ắt sẽ có chuyện. Lại gây chuyện à, không phải hai. Thế chuyện gì, dậy đi hai, mệt, nhanh lên hai, cho hai chết này, xong nhảy lên lưng tôi. Chắc anh em cũng biết cánh con trai anh em mình buổi sáng hay có hiện tượng gì rồi đấy, nhanh đây đỡ. Nhưng đỡ xong thì không chống lại được tên khủng bố kia. Ly ơi, một, giả, xì, hai, hai y, b, nhanh tay bịt mồm tôi lại. Hai toàn chơi trò vậy á, vậy mục đích xuống trái đất của em, thì dù, á, từ hành tinh nào á, hai hấp, vậy chuyện gì, thì dù hai đi chơi nè. Đi đâu, đi bắn súng sơn á, xong ăn uống và tắm biển. Vậy thôi, đi nha hai, hai mệt lắm, đi mà hai, rơm rớm nước mắt, sao cứ phải lôi hai vào nhỉ, thì nay được nghỉ, mà hai không phải đi làm. Và gì ạ, thế thôi á, thì có hai bọn em mới đi hết ngày được á, bọn em. Em, Lan và Ngân, vậy hai chịu, đi mà hai y, lại lôi nước mắt ra. Vâng tôi sợ cô rồi, nhanh nha hai, nhanh đó. Lại phải bò dậy, VSCN xong vòng xuống dưới nhà định kiếm gì đó ăn sáng đã. Hai, sao chưa thay đồ xuống làm gì á, không cho tôi ăn sáng hả cô? Hai thay đồ đi rồi qua nhanh, bữa sáng em và Ngân làm rồi á, lát qua đó ăn. Hai không phải lo, Ngân nấu AQN cũng ngon lắm đó. Chạy vòng lên thay đồ, jean sơ mi dày lười, phun cây đen luôn. Vốt lại tí tóc tai, xuống thì hai tên nhắn đã biến đâu, rồi có tin nhắn của Ly. Hai qua chỗ FX nha, bọn em đi trước nhá. Lại lôi xe ra đi đến địa chỉ Ly gửi, nhìn đã khá đông ở đó. Xuống xe chống chân, bỏ mũ quay lại nhìn thì đám kia im hết, vài giây thì Ly lên tiếng. Hai thiệt hả, nay nhìn hai, phẩy chấm, hả, đẹp trai ý chắc mọi ngày xấu, nhưng đẹp hơn mọi ngày, bình thường, hay là hai để ý cô nào? Sao, này có Ngân mới này, hay là, mặt gian éo tả, trật tự này, một. Xí, hai bắt nạt hoài à, thêm lát ngồi trò chuyện thì cũng đủ mặt. Chuẩn bị vào màn ăn sáng, bữa sáng của hai đâu Ly? Hai y, xong ôm tay lắc lắc, hiểu mà, thì ra ăn ngoài này với mọi người á hai, chứ Ngân nấu ăn cũng giỏi thật mà thua hai chút thôi. Ăn xong ra chuẩn bị bắt đầu cuộc vui, ai đội Ly qua hết đây? Đội mình đội A, đạn đỏ nha, bắt đầu ổn định lại, bên Ly 18 người, tôi vẫn ở ngoài, nhưng đếm lại. 18, 19, hai qua đội em đi. Không, hai chịu, hứ, mà Ngân nữa qua đội chị. Em không thích lát không nương tay đâu. Ly sụ mặt, vậy chúng ta một đội. Nhỏ Ngân nói với bên này. Không ai phản đối, đội mình màu vàng nhé. Đội B, Ngân, vậy hai đội ai? Hai đội 2, 18, 18, 1P lại chơi trội à, nhưng không như đấu võ đâu. Tôi thích một mình thôi. Đạn Lam, đội C, vậy hai sẽ biết sự lợi hại của bọn em. Hai chịu được thôi vào trước nha. Cái vui là tôi có xem qua là trong khu này bên nhà chủ có để giải rác khắp những quả bong bóng sơn. Bom sơn, nên tôi vào trước cũng là lợi thế đi gom thêm vũ khí, sắp xếp xong ở một vị trí khá đẹp rồi người chờ. Quả nhiên mấy phút sau đã có người xuất hiện vào tầm bắn, Ly này, nhưng chắc là không đi một mình nên tôi chờ tiếp. Hai y, hai đâu rồi hai, chấm, hai y, Ly không bắn hai đâu á, tôi cũng tin là Ly sẽ không bắn tôi, nhưng còn đám đi sau đang núp trong lô cốt kia thì không chắc. Nhưng đám ấy còn hơn cả mong đợi với tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thành lô cốt, 5 quả bóng xếp dọc trên tường một hành thẳng về hướng tôi. Và như đã nói, tôi bắn súng hơi không phải là kém nên súng sơn cũng chả làm khó tôi lắm. 5 quả nổ văng xuống dưới, cộng thêm 3 quả tôi ném vào tặng thêm. Chắc chả ai bị sao đâu, nghe reo vui vãi ra ở trong đấy luôn. Ly cũng nghe tiếng hét, dừng lại nhìn đồng đội tôi cũng từ từ đứng ra. Tung tung quả bóng nước trong tay. Ly hả, hai này, hai thương Ly nhất mà. Ừ thương lắm luôn. Hai nè, Ly tìm xem hai sao không thôi. Ừm, hờ, hai y, chạy đi đờ, á, hu. Ly nhanh sao bằng tôi, chưa kịp ngắm xong thì quả bóng sơn đã đập vào tường và văng gần đủ vào người Ly. Ly buông súng đứng dậm chân bình bịch xuống nền, giết hắn, Lan với lượng sơn từ đầu xuống tới gót chân khi vừa ra khỏi khu góc thắt. Rồi lần lượt cả đám kia xuất hiện với, sắc màu sặc sỡ, đám này ư, mũi tôi thừa bình tĩnh để, quay người rồi vận dụng kế thứ 35, một biến ngay trong vòng một nốt nhạc, chắc số mình hên thôi, đang chạy thì thấy phía trước có vài bóng người nên nhanh chóng núp sang bên. Cảnh hay đã đến, hai bên kia đụng độ, đạn bay như mưa, người đổ như dạ, tiếng hô tiếng hét vang trời. Đùa cảnh đấy chắc trong email protected, còn ở đây là cảnh một bên diễn hài một bên như đám hề. Chị Ly thiện xạ của em sao vậy? Ngân Châu, anh hai có bóng sơn, ném hết cả bên chị này. Em thường chị chỉ cần mấy phút, giờ bên chị thua rồi, nhưng phải trả thù. Chị tính sao, gọi mọi người lại hết đi. Cần đông vậy à, hai còn chưa bắn viên nào mà cả bên chị đã thua rồi này, năm. Sau thì tất cả các, mục tiêu của tôi đã tụ lại như mong múa. Email protected, giờ mọi người đông đủ mình nói nè. Ngân, tìm tên P đó trả thù. Lan, căng đó, mình không nghĩ là hắn thắng được tất cả bọn mình. Ngân, nhưng anh hai có bóng sơn đó. Giờ chúng ta cũng phải kiếm lấy bóng sơn. Lấy ở đâu, lúc P vào đâu có mang theo, chắc chắn là trong này có. Nhỡ P lấy hết rồi thì sao? Có thể lắm, nhưng ta có cách khác mà. Vậy bằng cách nào, giờ chúng ta dùng số đông để đánh bại hắn. Nhưng đứng gần dễ bị bong bóng bắn vào lắm. Lan, đúng rồi đấy, nhìn bên trái kia. Tôi ném xong vài quả từ bên trái rồi chuồn. Tôi khá tin vào khả năng ném của mình, vì ngày trước. À mà thôi, nghe tiếng hét như cháy chợ của đám kia. Chạy một lúc thì thấy một vị trí khá tốt. Một khu đất trống, khoảng trống khá rộng cắt ngang, bên kia là một cái dốc. Lát sau thì đội tàn quan kia đến. Vẫn hăm hăm chạy tôi ném cho mấy quả bóng luôn. Á phục kích, núp đi, Ly, hu hu, sao lại là em? Ngân lĩnh một quả giữa đầu vẫn đang đứng khóc. Ta đã bị bao vây. Các người mau đầu hàng đờ, email protected. Mọi người, dù sao cũng dính hết rồi, liều xông lên hết đi. Ly, tôi nhẹ nhàng ngắm bắn vào đùi Ly. Á, hai xấu, xông lên đi, hai còn đầy đạn này. Bắn trả đi mọi người. Ngân đã về chỗ núp, và họ giã nhiệt tình về phía tôi. Hai đâu rồi á hai? Chấm, hai tới đó, tôi đã chuồn ra hướng khác ném nốt chỗ bóng vào mấy chỗ núp kia. Á, hai xấu lắm. Xong lại đổi vị trí, giờ là bắn tỉa cứ chỗ nào không nguy hiểm thì giã. Thành ra toàn mông lưng với đùi, giờ đầu hàng thì sẽ được hưởng khoan hồng. Mọi người, chúng ta không thể chấp nhận việc thua như thế này. Anh ý không bắn được một lúc hết chúng ta đâu. Bây giờ xông lên cho hai một bài học đi. Nói xong có mình Ly xông lên được tôi thì cũng nương tay giã ngay bắp đùi. Hu hu, hay, tưởng họ núp thật nhưng để ý thấy động đang quây hai bên tôi lại. Úp sọt mình đây mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhanh chóng rút lui rồi té thẳng khỏi trận, ra ngoài trả đồ luôn. Sao cậu trông? Ông nhận đồ nhìn tôi hỏi. Hả, chả dính tí sơn nào. Em ngủ quên, đã bắn đâu. Xong ra ngồi uống nước trước. Mãi sau đội quân, sắc màu, mới đi ra, trận chiến ác liệt quá. Tôi trâu, hu hu, nãy ra còn bị chụp ảnh kia, bảo là bị nhiều sơn nhất từ trước đến giờ luôn đó. Lan, sao hai bảo không biết bắn. Hu hu, một loạt luôn, thôi, cảm ơn mọi người, nay vui lắm. Ha ha, xong đi ăn trưa rồi về nhà một cô nghỉ ngơi. Cách chương.